Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, đại kết cục. Đế Tuấn người không còn. Hắn chạy cực kỳ bình thản. Thậm chí chưa kịp lưu lại quá nhiều di ngôn. Bởi vì Chu Tiên kiếm trận nứt ra rồi một đường vết rách a. Cái kia thanh thúy tiếng vang. Trong phút chốc liền truyền khắp cả tòa tam giới. Phàm là đại la trên đây tồn tại, đều nghe đến âm thanh kia. Điều này đại biểu cái gì? Có người phá vỡ Chu Tiên kiếm trận. Tuy nói vẻn vẹn mở một cái lỗ hổng, nhưng kia là Chu Tiên kiếm trận a. Thông Thiên giáo chủ tự thân lập xuống kiếm trận. Không phải tứ thánh không thể phá kiếm trận. Mấu chốt nhất chính là, kiếm kia trận là từ trong ra ngoài bị phá. Một khắc này, một ít không muốn lấy chuyển thế làm đại giá. Nhưng vẫn là muốn tiến vào phàm gian giới đại la kim tiên. Chuẩn thánh, nguyên bản đều đã muốn thừa cơ xông vào. Nhưng bọn hắn gần như chỉ ở một giây sau thời điểm. Liền cùng thời gian dừng bước. Đó chính là bởi vì, còn chưa chờ bọn hắn xông vào. Một vị chuẩn thánh liền đã hoảng hốt chạy bừa từ đó chạy ra. Hắn là ai? Bồ đề lão tổ. Hắn tại ra tới thứ nhất thời gian. Còn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hét. Thứ bảy vị thánh nhân muốn lâm thế. Mọi người chạy mau a, đừng mẹ nó đi tranh giành. Vừa mới nói xong, đám người liền cũng phát hiện một vấn đề. Đó chính là hồng mông tử khí chủ nhân. Đã tại mơ hồ ở giữa. Bắt đầu tản mát ra thánh nhân khí tức. Cũng chính là hắn xuất thủ. Mới đưa Chu Tiên kiếm trận phá vỡ một vết nứt. Nhưng cũng chính là bọn hắn thoáng ngây người công phu. Chu Tiên kiếm trận bình chướng dĩ nhiên đã chậm rãi sát nhập lên. Thứ bảy vị thánh nhân muốn lâm thế rồi. Việc này là thật là giả? Tự nhiên là thật. Nhưng điều kỳ quái nhất chính là, hắn còn chưa thành thánh, liền đã có đem Chu Tiên kiếm trận mở ra một đạo lỗ hổng bản sự rồi. Cái này thích hợp sao? Nhưng hết thảy không thích hợp. Đều theo Hứa Tiên chủ động thu liễm hàng chí quang hoàn. Để cho phàm gian giới vô số tu sĩ. Từ linh đài mông trần triệu chứng giải trừ sau đó. Bọn hắn cái đầu nhỏ. Cũng dần dần bắt đầu linh quang lên đến. Cũng tại cực đoạn thời gian bên trong. Hiểu rõ rất nhiều chuyện. Cũng dần dần tìm được Hứa Tiên nói. Hắn đạo là cái gì? Là cử thế vô địch? Hay là có ta vô địch? Lại hoặc là võ? Đạo song tu mới con đường, hay là một loại nào đó cái khác con đường, đều không phải là, hắn đạo rất đơn giản, thực sự rất khó, bởi vì hắn, đạo yêu cầu một sợi hồng mông tử khí mới có thể phát huy. Bởi vì hắn đạo, chính là tinh khiết túy túy hàng trí quang hoàn, tục xưng, đem mọi người trí thông minh đều kéo thấp đến một cái cấp độ bên trên. Lại hắn thông qua thời gian dài ở vào loại này đẳng cấp thuần thục trình độ. Đem địch nhân thoải mái đánh bại. Về phần tại sao sẽ có con đường như vậy? Đơn giản, đó chính là bởi vì từ lúc bị hồng mông tử khí dung nhập trong cơ thể sau đó. Hứa Tiên liền đã linh đài mông trần. Liên quan tới điểm ấy, mỗi một vị thánh nhân tại vừa dung nhập hồng mông tử khí thời điểm. Kỳ thật cũng đều từng có tương ứng đặc điểm. Có thể có người có thể tìm tới lẩn tránh biện pháp. Có người sẽ tận lực thả ổn tâm tính. Cũng làm hết sức đem khống chế lại. Nơi này chỉ chính là cái kia 6 vị thánh nhân. Nhưng có người tắc thì bởi vì tu vi cảnh giới trình độ không đủ. Tắc thì sẽ thân tử đạo tiêu. Nơi đây chưa kể tới người nào đó tên. Theo đạo lý tới nói. Hứa Tiên sớm tại phàm nhân giai đoạn. Liền đã bị hồng mông tử khí dung nhập trong cơ thể. Hắn khẳng định cũng không chịu nổi linh đài mông trần đại giới. Nhưng vấn đề tới. Hứa thư sinh là một cái rất có tự mình hiểu lấy nam nhân. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền tự nhận là ngọa long phượng sồ. Nhưng ngọa long phượng sồ dựa theo hiện đại nói tới nói. Đó chính là đại thông minh. Kỳ thực cũng là Hứa Tiên một loại tự diễu. Bởi vì Hứa Hán Văn trong lòng của hắn thật sự rất rõ. Đầu mình dưa căn bản cũng không đủ. Nhưng mà, hắn lại tại thời gian dài tìm tòi phía dưới. Dần dần phát hiện một vấn đề. Đó chính là, một ít người cùng hắn tiếp xúc càng lâu, đám người này đầu cũng đồng dạng không thông minh. Vô luận đối phương là ai, vô luận đối phương cỡ nào thông minh, vô luận đối phương có bao nhiêu tài học, liên quan tới điểm ấy, sớm tại kiếp trước thời điểm, Hứa Tiên liền phát hiện vấn đề này, mà trùng sinh đến cái này hồng hoang thế giới sau đó. Hắn càng kiên định tin tưởng một điểm này, đó chính là, thư viện, tại hắn nhập học trước đó, hắn đồng môn có thật nhiều người, không thiếu có thần đồng, thiên tài thiếu niên một dạng danh hào, bọn hắn cũng đều có trở thành tú tài, cử nhân tiềm lực, nhưng nương theo lấy hắn bắt đầu nhập học, cũng cùng những người kia trở thành đồng môn hảo hữu sau đó. À cái này, từ đó về sau, cái kia thư viện liền triệt để phế đi, mà lại hóa thân thành dư hàng quận kém cỏi nhất thư viện. Cũng không may mắn bên trong may mắn chính là, Hứa Tiên thông qua dối trá phương thức, thành công vì thư viện kiếm khẩu khí, lấy được án đầu thành tích tốt, cho nên từ lúc hắn rời đi cái kia thư viện sau đó, tiếp xuống các thư sinh, cũng đều có không tệ thành tích tốt. Kết quả là, tại Hứa Tiên ma xui quỷ khiến ở giữa, tu lấy tu, liền muốn cắm đầu khai sáng mới con đường thời điểm, hắn liền từng có nhất định tưởng tượng, đó chính là, có hay không một đầu đặc thù đạo, có thể đem hơn người trí thông minh đều kéo thấp đến cùng mình đồng dạng trình độ trên. Có, nhưng cũng không có, bởi vì con đường này là độc nhất vô nhị, muốn tu luyện, khai sáng con đường này, hắn bản thân tại ban đầu cũng liền nếu bị hồng mông tử khí chỗ phụ thể. Nếu không hàng trí quang hoàn con đường này, người bên ngoài là khẳng định chạy không thông. Ban đầu thời điểm, Hứa Tiên cũng không biết mình có được hồng mông tử khí. Nhưng hắn cũng rất minh bạch, chính mình hẳn là mang theo trong người hàng trí quang hoàn. Kết quả là, hắn liền quyết định muốn đem cái này quang hoàn không ngừng phóng đại. Phóng đại, lại phóng đại, nếu không chỉ bằng vào hồng mông tử khí bản năng đi để người khác linh đài mông trần, là chắc chắn sẽ không khiến lòng người áp lên một ngọn núi. Liền cờ vây đều chơi không đi xuống trình độ, mà hàng trí quang hoàn, chính là Hứa Tiên đạo. Chỉ nhớ không đủ không cần sợ, chỉ cần đem địch nhân đều kéo thấp đến chính mình cấp độ. Vậy hắn Hứa Tiên chính là vô địch phong thái. Có ta vô địch, đương nhiên, nơi này cũng không phải là nói Hứa Tiên sức chiến đấu sẽ rất kém. Hắn kỳ thật đồng dạng cũng mạnh mẽ vô cùng. Nhưng nếu là không có hàng trí quang hoàn con đường này, hắn nếu như là còn muốn thuận thuận lợi lợi, an an ổn ổn dần dần đi tới trước mắt cảnh giới, cái kia thuần túy là có chút người si nói mộng. Bên cạnh không nói, một ít xem phàm nhân làm kiến hôi đám gia hỏa, liền không khả năng bỏ mặc dư hàng quận bách tính. Còn có hắn cái kia nhà nhỏ, tuy nói Hứa Tiên biết được sư phụ từ đầu đến cuối ổn thỏa dư hàng quận, chính là vì cam đoan nhà hắn người an toàn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn yêu cầu hàng trí quang hoàn, để cho địch nhân triệt để lãng quên cái kia một chút. Về phần hắn hiện tại liền vì cái gì thu liễm hàng trí quang hoàn. Ân, ta ngả bài, ta không giả, ta Hứa Tiên chính là hồng mông tử khí người sở hữu. Thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại, gần kém chỉ nửa bước liền muốn tiến nhập thánh nhân ngoan nhân. Không phục các ngươi đến cắn ta a. Hoặc là nói, ai nói ta là thánh nhân phía dưới mạnh nhất tồn tại? Dựa theo ta trước mắt sát lực, có lẽ còn có thể đập vào thánh nhân lão lục vị trí bên trên. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, từ lúc hắn chân chân chính chính dùng hết toàn lực vung ra một kiếm sau đó, hắn cũng coi như lần đầu thăm dò chính mình chiến lực định vị. Đó chính là, tính toán thứ nhất đếm ngược, sát lực có lẽ có thể đập vào thánh nhân thứ sáu. Nhục thân có lẽ phải kém ném đi, nhưng tại Đông Hoàng Trung dưới sự bảo vệ, thánh nhân cũng không đánh tan được hắn phòng ngự. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn hiện tại chính là một cái tôn thánh nhân. Trừ cái đó ra chính là, hắn cũng không muốn tại tra tấn chính mình, bởi vì muốn phóng thích hàng trí quang hoàn, trước hết chính là đem chính mình hàng trí không tồn tại ta thông minh, địch nhân trí thông minh cũng rất thấp tình huống. Chiêu này chính là thuần túy giết địch 1000, tự tổn 1000, lưỡng bại câu thương cục diện. nếu như chưa từng tiến vào lục đạo luân hồi, nếu như chưa từng thấy đến quang minh, vậy hắn liền sẽ không sợ hãi bóng tối. Đem lĩnh hội qua có được thông minh cái đầu nhỏ thời điểm, hắn liền cho rằng hàng chí quang hoàn cái này đại sát khí, tốt nhất vẫn là sớm từ bỏ. Trừ cái đó ra, hắn hiện tại đã không có gì có thể lấy e ngại sự tình. Cho dù là đối mặt chân chính thánh nhân, mà hắn muốn trở thành hồng hoang thứ 7 vị thánh nhân vấn đề, hiện tại đã không người có thể lại ngăn trở. Yêu hoàng đế Tuấn vẫn lạc, bồ đề lão tổ bỏ trốn mất dạng, lại thêm hứa tiên thu liễm hàng chí quang hoàn, liền dẫn đến tòa này còn bị ngăn cách phàm gian giới. Đột nhiên liền trở nên an tĩnh lại, Tây Du con đường lại tiếp tục, nhưng hứa tiên đã lười nhác đem bồi chơi. Hắn chỉ là lấy ra một đạo phân thân, chính mình liền chạy về trong nhà, cùng lão bà, cô em vợ, Tiểu Thanh Hàn bắt đầu nhiệt kháng đầu. Nhân sinh, chính là đơn giản như vậy mà lại hạnh phúc, nhưng cũng không biết có phải hay không tổ sư gia tại phong thần thời đại bị hố, dẫn đến hắn bây giờ trở nên vô cùng ổn trọng. Dù là Tây Phương hai thánh đã triệt để tuyệt vọng, đều danh ngôn sẽ không lại tính toán hứa tiên, cùng sử dụng lấy khẩn cầu ngữ khí, hy vọng hứa ca thành thánh sau đó không cần chấp nhặt với bọn họ. Nhưng vị này tiệt giáo giáo chủ đã 10 phần vững vàng dùng chu tiên kiếm trận, tiếp tục hỗ trợ ngăn cách phàm gian giới. Cứ như vậy, theo thời gian chuyển rời cùng trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm, dòng dã đi qua 30 năm sau đó, Đại Lương Vương triều nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu. Đế Tân trở thành chân chính nhân hoàng, cũng cố ý muốn lựa chọn chiếm giữ thiên đình thiên đế chi vị thời điểm. Hứa tiên cũng đình chỉ kẹt thanh điểm kinh nghiệm hành vi, quyết định nguyên địa thành thánh, giúp nhân tộc đứng vững thiên địa nhân vật chính chi vị. Chỉ là cũng có chút đáng tiếc, chính là lão câu cá không có câu ra Tây Phương cái kia hai đầu cá. Hắn vốn cho rằng Tây Phương hai thánh sẽ thay đổi thất thường, sẽ còn làm đánh lén. Kết quả thật đúng là như hai người nói đồng dạng. Bọn hắn từ nơi này thuận tiện tốt ở tại Tây Phương Linh Sơn, cũng không dám lại hướng mặt ngoài đi loạn. Sợ đi qua đường thời điểm, đột nhiên bị một đạo xảy ra bất ngờ kiếm khí, trực tiếp cho giết chết. Trung quy trong lòng hai người cũng hiểu a. Hiện tại người trẻ tuổi không nói võ đức cực kỳ, làm không tốt liền sẽ đột nhiên đến nhận gai lưng. Bọn hắn liền nào dám tiếp tục trêu chọc. Kết quả là, đem hứa tiên rốt cục thành thánh ngày nào đó, chu tiên kiếm trận ngăn cách cũng triệt để tản ra. Ngày đó, bị một vị nào đó đại la kim tiên lấy sách sử ghi lại. Hứa ca thành thánh thời điểm, thoáng không có chú ý, không cẩn thận thả ra chính mình đạo, cả tòa hồng hoang vô số sinh linh, trực tiếp liền trở về tuổi thơ thời đại. Sử xưng hàng chí thiên tai, bởi vì đem hứa ca thu liễm trở về hàng chí quang hoàn sau đó, cả tòa hồng hoang có vô số người đều bởi vì xã chết vấn đề, lựa chọn rời nhà trốn đi. Còn như tam giới thứ 7 vị thánh nhân, hắn từ nay về sau liền đi nơi nào. Còn như nhân tộc thiên định nhân vật chính chi vị, liền sẽ kéo dài đến cái gì thời gian, không người biết được. Nhưng vô luận là cái gì sinh linh, bọn hắn lại đều sẽ minh bạch, thánh nhân muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết, nhưng hứa ca không cho ngươi chết, lại cho ngươi so chết càng khó chịu hơn. Hết, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.